Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452. Chung kết đảo, người trước mắt, thân hình cao lớn, nhưng khuôn mặt nhưng xấu xí, dữ tợn, rạn nứt trong miệng, có một cái nát răng vàng, trong tay nhuốm máu trường đao, trên đất đầu, thì lại làm cho đối phương xem ra đằng đằng sát khí. Nhưng tần nhiên nhưng hai mắt bình tĩnh nhìn đối phương. Vừa bởi vì thực lực của tự thân đủ để ứng phó nguy cơ trước mắt. Cũng bởi vì đối phương lộ ra đầu mối, nhìn như đằng đằng sát khí đối phương, cũng không có chân chính sát ý. Dù cho là bị đối phương như vậy nhìn chằm chằm nhìn thẳng, tần nhiên cũng không có cảm nhận được như có gai ở sau lưng khó chịu. Nói đơn giản, đối phương ở cố làm ra vẻ. Về phần tại sao làm như thế? Thánh đường thử luyện, ngoại trừ đáp án này ở ngoài, tần nhiên không nghĩ tới cái khác, ở vừa lên thuyền sau, thử luyện liền bắt đầu sao? Như vậy, cái này cũng là trong đó một phần sao? Tần nhiên ánh mắt nhìn về phía bên chân đầu, hay sai nhe răng nhếch miệng, hiển nhiên trước khi chết thống khổ không ngớt, nếu như đúng là thử luyện, hay sai đương nhiên sẽ không chết, thậm chí, trước rơi xuống nước giả. Cũng rất có thể là thử luyện một phần, bất quá, đầu lên tràn ra máu tươi là thật sự, điểm này, tần nhiên chỉ dựa vào khứu giác, thì sẽ không phán đoán sai lầm ni mà đầu bản thân, ở tần nhiên đem nắm lên, ngón tay đụng vào trong nháy mắt, liền phân biệt ra thật giả, lấy bùn đất nung thành, tần nhiên kinh ngạc hỏi, vừa đối phương quăng đầu thời điểm, cũng không có cầm nhẹ để nhẹ. Lấy bùn đất nung sau độ cứng, bị như vậy bỏ xuống, vốn nên là ngã thành mảnh vỡ. Rất hiển nhiên, bên trong gia nhập thứ đặc biệt gì, người lúc nào phát hiện, khí thế hùng hổ kẻ xâm nhập ở tần nhiên kiểm tra đầu thời điểm. Liền bất đắc dĩ thả xuống trong tay nhuốm máu trường đao. Lấy ánh mắt không giải thích được nhìn tần nhiên, mà thanh âm kia, rõ ràng là ai sai, đã bị phát hiện. Sẽ không có che lấp cần phải, hay sai loại bỏ ngụy trang trên người, lại một lần nữa khôi phục trước gặp mặt dáng dấp sau. Không nhịn được hỏi tới, ta nơi này xuất hiện kẽ hở sao? Trên thực tế, làm như sơ thẩm giám khảo, hay sai tự nhận là làm được đầy đủ tốt, bất luận là thời cơ nắm chắc, vẫn là đạo cụ bố trí, đều hẳn là thiên y vô phùng. Cái khác bị lừa người thí luyện cũng đủ để chứng minh điểm này. Nhưng tần nhiên, tuy rằng lúc trước cũng cảm giác được, tần nhiên không dễ đối phó, vì lẽ đó, hắn mới tự thân xuất mã, có thể không nghĩ tới chính là, vẫn như cũ làm đập phá, không có sát ý, sát khí được cái bề ngoài, hiện tại có thể nói cho ta hiện ở đây phát sinh cái gì không? Cứ việc đoán được hơn nửa. Nhưng tần nhiên như trước hy vọng nghe được hoàn chỉnh ngọn nguồn. Ở các ngươi vừa lên thuyền thời điểm, thử luyện liền bắt đầu. Một lần nữa giới thiệu một chút, thử luyện sơ giám khảo A Sai. Nhún vai một cái, A Sai lại một lần nữa tự giới thiệu mình. Bất quá, nhưng không có cùng lần trước bình thường đưa tay ra, mà là lấy cổ lão kỵ sĩ lễ hạ thấp người. 2567, tần nhiên đứng thẳng thân thể. Lấy tương ứng lễ nghi đáp lại nói, đại danh đỉnh đỉnh cáo tử điểu, liệt diễm ác ma. So với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn, chúc mừng ngươi. Làm như trên thuyền duy nhất một cái phát hiện ta kẽ hở người. Ngươi qua ải rồi, Ê Sai cười nói, phát hiện kẽ hở là qua ải điều kiện. Tần nhiên hỏi, đương nhiên không phải, dũng cảm, chính nghĩa, trí tuệ. Thương hại chỉ cần có trong đó một ít, coi như là qua ải rồi. Bất quá, nhưng đáng tiếc chính là, cùng ngươi cùng thuyền những người thí luyện, cũng không có những này. Bọn họ lạnh lùng, không muốn đối với trên thuyền lao khổ nước vươn tay ra viện trợ tay. Biến đổi khuyết thiếu chân chính vũ dũng, nếu như không có đầy đủ lợi ích, bọn họ sẽ chỉ là một đám quỷ nhát gan, mà xuất hiện ở phát hiện càng nhiều lợi ích lúc. Bọn họ càng là hoàn toàn bị mê hoặc rồi. Ê Sai lắc lắc đầu, chỉ cần trong đó một ít là có thể. Mặc dù đối với thánh đường, thánh kỵ sĩ, không hiểu nhiều. Nhưng dựa theo tần nhiên suy đoán, cũng không phải là đơn giản như vậy, có một ít là được rồi. Nếu như là ở mấy trăm năm trước, nhất định phải 4 điểm toàn bộ có. Nhưng hiện tại, thánh đường trải qua 1.500 năm lịch sử. Nó có thể không có bị đứt gãy, ảnh hưởng. Cũng không đơn thuần là bởi vì nó vị trí hẻo lánh. Cũng bởi vì nó có đầy đủ ứng biến. Pesai đang nói ra câu nói này thời điểm, cũng không phải tự kiêu vẻ mặt, mà là một loại chen lẫn lúng túng sự bất đắc dĩ. Nhưng tần nhiên lại có thể nhìn ra, đối phương còn có một tia ẩn giấu. Bất quá, tần nhiên rất biết điều không có hỏi tới. Lấy thân phận của hắn bây giờ đuổi theo hỏi, nhất định là cái gì tin tức hữu dụng cũng không chiếm được. Hơn nữa, sẽ làm song phương giờ khắc này xem ra coi như không tệ trò chuyện trở nên như cùng đối phương. Vẻ mặt bình thường lúng túng. Vì lẽ đó, tần nhiên trực tiếp thay đổi đề tài. Có thể nói một chút lần luyện tập này sao? Ngoại trừ một cái quân dự bị kỵ sĩ tên gọi ở ngoài. Boy cũng không có nói cho ta càng nhiều chuyện hơn, tần nhiên hỏi chính mình tối muốn biết sự. Tình, đương nhiên, làm sơ thí qua ải già. 2567 ngươi có quyền biết ngươi hiện tại có thể biết đến tất cả. Chúng ta lập tức lại muốn lần xuất phát, vào ngày mai mặt trời lặn lúc sẽ tới đạt thử luyện đảo. Cũng chính là mọi người thường nói chung kết đảo. Ở nơi đó, ngươi sẽ đối mặt tiến một bước thử thách. Pesai nói như vậy nói. Lập tức, tần nhiên nháy lông mày. Đây chính là ta hiện tại có thể biết đến tất cả. Tần nhiên tăng thêm phát âm, dùng để cường điệu đối phương có hay không có cái gì sơ sẩy. Dù sao, lời của đối phương, quả thực cùng không nói như thế. Đúng thế, người biết, chỉ có những này, trên thực tế, sau khi thử luyện là cái gì, cho dù ta thân là sơ thí giám khảo cũng không biết. Nhưng ta có thể cho một mình ngươi tư nhân kiến nghị. Vào ngày mai leo lên chung kết đảo trước tốt nhất bồi dưỡng đủ tinh thần. Pesai nhưng là rất chăm chú nói rằng, nhưng không có giải thích càng nhiều. Đứng dậy nhặt lên cái kia viên, đầu, liền đi ra ngoài. Theo cửa phòng đóng, bên trong khoang thuyền lần thứ hai còn lại tần nhiên một người. Hắn hơi cau mày suy nghĩ. Đối với Pesai nói tới, cho dù ta thân là sơ thí giám khảo cũng không biết câu nói này. Tần nhiên là bán tín bán nghi, bởi vì, này cùng đối phương đưa ra tư nhân kiến nghị là tự mâu thuẫn. Bất quá, cũng không thể đủ nói rõ đối phương là đang nói dối. Cũng có thể là đối phương căn cứ hàng năm kinh nghiệm đến cho dư hắn nhắc nhở. Nhưng bất luận đối phương nói thật hay giả, tần nhiên đều biết đón lấy mới là màn kịch quan trọng. Trước mắt, chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Chung kết đảo. Tần nhiên thấp giọng nhắc tới cái này mang đến không rõ cảm giác tên. Mà thuyền, thì lại một lần chuyển động, lấy so với trước nhanh hơn mấy lần tốc độ đi tới. Hiển nhiên, hoàn thành nhiệm vụ Pesai không cần ở ngụy trang cái gì. Thuyền hết tốc độ tiến về phía trước, buổi tối qua đi, mặt trời mọc, sau đó, lại sẽ một lần hạ xuống thời điểm, một hòn đảo nhỏ xuất hiện ở thuyền phía trước. Tà dương ánh chiều tà dưới, mặt băng cùng đồng dạng bị băng tuyết bao trùm tiểu đảo, đều bị nhuộm thành màu đỏ, vừa tốt như lửa đốt, lại dường như máu Thamani mà từ lâu chờ đợi ở trên bong thuyền. Cha nhìn trước mắt tiểu đảo tần nhiên nhưng là biến sắc mặt. Một cái bản không nên xuất hiện người, xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Hết chương.